đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc bữa lẩu đã thương lượng trước đó rốt cuộc vẫn không ăn được. Một tiểu nhạc đệm đã thành công hoàn toàn khơi dậy ý chí chiến đấu của mọi người. Rạng sáng hôm nay WinUp mới cập nhật phiên bản mùa giải mới. Sau khi tùy tiện ăn ở căn cứ xong, mọi người không hẹn mà cùng lên lầu tiếp tục điều chỉnh để quen thuộc anh hùng. Quả đào, chờ ngày mai em thắng đi mần. Chúng ta lại đi ăn lẩu. Vương Thu ủng dây chun buộc lại mái tóc có phần hơi dài của mình. Giống như súng thần công. Hôm nay thì tạm thời thôi đi. Bây giờ cả người anh tràn ngập táo bạo. Cần phải sang bên server Hàn đi giết mấy cây gậy đến giải tỏa áp lực. Nghe anh nói vậy, Tư Tranh từ máy chủ quốc gia offline. Mang theo tôi đi. Két, mời tôi. Khương Minh theo vào dặn dò một câu. Nói, không được sử dụng tài khoản phát sóng trực tiếp bên đấy. Vương Thu khoa tay múa chân làm thủ thế. Ok, hiểu rõ. Tôi ở bên server ấy có mấy cái nick nhỏ. Tùy tiện đăng nhập một cái thôi cũng có thể có chiến tích hù chết người. Hiển nhiên là bị chuyện Demon cười nhạo làm canh cánh trong lòng. Lúc nói chuyện gần như là có nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Cứ nhiên dám cười nhạo tôi gà mờ. Con mèo què như hắn hôm nay ông đây phải dùng đại chiếu đánh nát quê hương của hắn. Từ khi video được tung ra cho đến nay, miệng của Vương Thu gần như chưa bao giờ ngừng nghỉ. Nhớ tới mình đã đề cập đến chuyện này mấy lần trước đây. Tả Đào ho nhẹ một tiếng. Hỏi Tống Thời Hàn ở bên cạnh. Anh Khương hình như cũng khá quan tâm đến chuyện này nhỉ. Tống Thời Hàn, cái gì? Tả Đào hạ giọng, không giỏi, cậu nghĩ, nếu thật sự để ý, lúc sau cậu liền phải tìm kiếm cơ hội bù đắp. Cứ việc cậu đối với áo choàng của mình rất có tin tưởng. Nhưng lỡ may ngày nào đó ngã ngựa, mâu thuẫn trong đội là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, gần đây cậu cũng chuẩn bị chậu vàng để rửa tay. Bởi vì vừa rồi trong lúc xúc động nói ra những ngôn luận trương dương kiên cường. Lúc Tả Đào nói xong lời ấy, cậu còn có chút lo lắng rằng mọi người sẽ chất vấn mình. Nhưng cuối cùng, mọi người không những không cảm thấy có vấn đề gì mà dường như còn bị cậu ngầu chết. Hiển nhiên, mọi người dường như đã bắt đầu chấp nhận cậu theo một cách đa diện hơn. Nghĩ đến nếu không bao lâu nữa, cậu hẳn là có thể dùng gương mặt thật gặp người. Nhận thấy trong lông mày Tả Đào lóe lên một tia suy nghĩ. Tống Thời Hàn cong môi nói, còn tốt, nhưng hắn hẳn sẽ không dễ dàng tức giận với người quen. Em không thấy bọn Tư Tranh không phải rất thường xuyên lấy việc này chê cười hắn sao? Tả Đào nghĩ lại cũng đúng, theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, Tống Thời Hàn làm bộ thuận miệng hỏi, tốt cái gì? Lời nói dừng lại một lát, Tả Đào mất tự nhiên nhéo nhéo sống mũi nói, không có việc gì. Em bắt đầu huấn luyện anh hùng. Chơi ở máy chủ Trung Quốc hay máy chủ Hàn Quốc? Tống Thời Hàn nhìn thoáng qua màn hình Tả Đào. Hỏi, Tả Đào, trong nước đi ạ, Tống Thời Hàn. Đánh đôi, Tả Đào gật đầu đáp ứng. Được, hiện tại em tạo phòng rồi mời anh. Khi cậu nói lời này, Khương Minh vừa vặn đi đến phía sau Tả Đào rồi dừng lại. Nghe vậy lại dặn dò câu. Nhớ rõ đừng mở phát sóng trực tiếp. Hắn vừa mới nói chuyện điện thoại với Thời Linh. Nhất trí cho rằng hiện tại mọi người đều không thích hợp xuất hiện ở trên mạng. Vì đoạn video đó có thể bị star thấy trên internet. Chắc chắn sẽ sớm bị người khác phát hiện. Truyền bá trong nước chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù trong vấn đề này, Demon vô lý nhưng các anti-fan chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Sau khi nói thêm với mọi người vài lời, Khương Minh rời khỏi phòng huấn luyện và bắt đầu liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng để đề phòng. Anti-fan thực sự đã không bỏ lỡ cơ hội này. Đêm khuya, muộn hơn mọi người dự đoán, một bài viết trên Weibo của Wi-Fi Demon bước lên hot search. Hôm sau, sau một đêm lên men, mục từ này hoàn toàn nổ tung trên mạng. Độ nổi tiếng tăng lên rõ rệt bằng mắt thường. Thứ hạng cũng tăng lên từng chút một. Không hề có xu hướng giảm xuống. Mẹ nó tôi thật sự sắp tức giận đến nổ tung. Mệt tôi thời gian trước còn thích Demon. Đây là những lời mà một con người có thể nói sao, thật sự quá ghê tởm. Ôm đi két tỉ. Biến thái mau cút Nhân viên trong vòng tròn. Trên thực tế, cách đây không lâu đã có rất nhiều chiến đội trong nước ném cành ô liu cho Demon. Ai biết cái mặt hàng này lại là như thế, thật ra fan ở máy chủ Hàn Quốc ít nhiều cũng biết đức tính riêng của Demon. Chỉ là không để lộ ra thôi. Tôi có một câu hỏi. Các đội trong nước của chúng ta sẽ không chấp nhận anh ta nữa đúng không? Không có đâu. Nhưng mọi người đừng quên tái khu chúng ta có mấy cái chiến đội Hàn Quốc. Sau lưng cũng có tư bản của Hàn. Cho dù Wi-Fi bội ước, hắn vẫn có thể ở lại phát triển. Vẫn là có đường sau, sao cậu biết Demon có thể thắng Pink? Còn bội ước, con trai tôi sẽ không cho hắn cơ hội tiến đội, cho nên tôi mới nói đám fan các ngươi có thể có lý trí một chút hay không? Tuy rằng Pink rất mạnh, nhưng là so với Demon, người sáng suốt đều có thể thấy được còn kém một đoạn xa. Trong phòng họp Wi-Fi, Khương Minh gõ gõ cái bàn. Đều buông di động đi. Đừng nhìn. Hắn nhìn thời gian. Nói. Lúc trước hẹn Demon lúc 12 giờ. Nhưng từ tối hôm qua đến giờ không thấy hắn trả lời. Đợi lát nữa tôi lại kêu người liên hệ lại xem. Vương Thu cười nhạo một tiếng. Không phải là sợ tới mức không dám tới đấy chứ. Tư Tranh hỏi. Quả đào khẩn trương không? Bị điểm danh tả đào nâng đôi mắt. Không khẩn trương. 8 giờ sáng hôm nay cậu đã bị đánh thức ngồi xuống phòng họp. Bị bắt xem video hơn 2 giờ đồng hồ. Đó là một bộ sưu tập video mà một số huấn luyện viên trong căn cứ. Bao gồm cả Khương Minh đã biên soạn qua đêm từ một số trò chơi mà Demon đã tham gia trước đây. Bao gồm một số đoạn ghi âm và phát sóng các trò chơi của người qua đường. Sau đó lại nhằm vào một ít chi tiết thao tác. Đưa lên cho cậu phân tích một đợt. Trong khi nói chuyện, còn thỉnh thoảng đưa ra lời cổ vũ. Đến mức mà Tả Đào đã tưởng tượng ra cảnh giết Demon vô số lần. Kỳ thật Tả Đào rất muốn nói một câu thật sự không cần. Thậm chí cậu còn ở trong tuyển tập này thấy được rất nhiều lần thân ảnh ZZ. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không cần thiết. Hiện tại cậu chỉ muốn nắm chặt thời gian thi đấu cho xong. Sau đó để Khương Minh mua vé đi công viên giải trí. Khương Minh vẫn là sợ Tả Đào có tâm lý áp lực. Hiện tại cũng đừng lướt Weibo. Đợi lát nữa có thời gian lại lướt sau. Trong đợt hot này, ngay cả người qua đường ít khi chú ý tới thi đấu thể thao điện tử cũng biết hỗ trợ của Wi-Fi Pink ngày mai sẽ cùng tuyển thủ bên Hàn Quốc đi mần tiến. Hành một trận thi đấu solo. Trong khoảng thời gian ngắn đủ loại ngôn luận diễn ra. Cứ việc trước đó bọn họ cũng có đi tìm Thủy Quân. Nhưng lời chế giễu vẫn nhiều hơn một ít. Trận động thái này vẫn đang được làm mới một cách nhanh chóng, mẹ nó. Fan bên Hàn có thể hay không lan ra khỏi tái khu của chúng ta, em. Nói trước tôi là một người rất yêu nước. Nhưng, nếu nhìn vào một số cuộc thi quy mô lớn những năm trước. 80, các đội đoạt giải đều có Demon. Tôi thừa nhận, ở trong giới eSports. Demon quả thật có chút thiên phú ở trên người, có phải các người đang đánh giá Phai quá cao hay không? Thực ra thì tôi thấy trình độ của Phai cũng không như mấy người nói thổi lên thành thần như vậy. Cảm giác như bị đám fan ngốc tôn sùng hóa thành thần ấy, lầu trên. 1. Demon tuy rằng rất ghê tởm, nhưng hắn có một câu nói không sai. Wi-Fi phối trí quả thật không được. 1-2 người toàn đánh cái kiểu gì ấy. Đặc biệt là Pink. Về chuyện hắn có lên thi đấu, tôi nghĩ lại liền cảm thấy rất ma huyễn. Phai cũng vậy, không cảm thấy mạnh bao nhiêu mà Pink bảo trọng. Cảm giác hắn là sẽ bị Demon đánh đến phát khóc, ha ha ha ha. Kỳ thật trước kia đã bị đánh đến khóc một hồi. Chính là trong lần vòng loại bảng ấy. Vừa khóc một cái quả thực, đôi mắt giống con ếch luôn ha ha ha ha, ngồi chờ Pink khóc. Hôm nay Thời Linh cũng trở về căn cứ. Ngồi cùng các huấn luyện viên của chiến đội, thuận tay từ trước bàn Khương Minh lấy một điếu thuốc ra. Nhìn thấy Tả Đào vẫn còn cúi đầu trộm xem điện thoại. Vốn dĩ muốn mở miệng nói cái gì đó. Một huấn luyện viên khác cũng đang xem điện thoại đột nhiên mắng một câu. Thời Linh nhíu mày, ông mẹ nó cái gì? Demon ký hợp đồng với Gigi. Hắn hít một hơi. 3 phút trước, official Weibo của Gigi đã phát thông báo. Gigi cũng được coi là chiến đội có tên tuổi ở khu vực thi đấu trong nước. Đội hình xuất phát chỉ có 3 tuyển thủ Hàn Quốc. Nhiều năm trước họ thường xuyên thay đổi vị trí xuất phát nhưng đều là người Hàn Quốc. Không có ngoại lệ, trong tình hình hiện tại, việc Demon sẽ đến Gigi không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Nhưng, nghe xong lời này, mọi người vô thức lấy điện thoại di động ra. Quả nhiên, official Weibo của Gigi đã cập nhật thông báo về việc Demon tham gia Gigi Esports Club. Mùa giải này chúng ta sẽ ký hợp đồng với tuyển thủ nổi tiếng Gigi Demon. Cảm ơn Demon đã đưa ra lựa chọn sáng suốt. Tôi tin rằng trong mùa hè sắp tới, chúng ta có thể cùng nhau giành chức vô địch. Không một câu nào nhắc đến Wi-Fi. Nhưng mà trong từng câu từ đều là dẫm đạp lên. Phần bình luận lại càng phóng đại hơn. 9 trên 10 câu đều đang chế giễu Ping không xứng đáng để đấu với Demon. Nhân tiện còn cười nhạo Wi-Fi. Lập tức trong phòng lần lượt vang lên những tiếng mắng mỏ. Cho đến khi có người đặt câu hỏi. Vậy trận PK này sẽ tiếp tục sao? Tả Đào lập tức không bình tĩnh. Không phải vì Demon bỏ qua họ và ký trực tiếp với Gigi. Cũng không liên quan gì đến sự chế giễu tràn lan trên Internet. Việc này nếu đặt ở khoảng thời gian trước, cậu nhấc tay hoan nghênh còn không kịp. Nhưng cố tình là hiện tại, tối hôm cậu còn tìm kiếm tin tức liên quan tới công viên giải trí. Đợi nửa ngày, kết quả hiện tại lại thành ra thế này, đang đùa ai vậy? Quả thực là càng nghĩ càng giận. Chú ý tới vẻ mặt Tả Đào vài lần muốn nói lại thôi. Tống Thời Hàn đem tầm mắt từ khu bình luận Weibo Gigi rời đi. Ngước mắt hỏi, có muốn đánh không? Tả Đào không hề nghĩ ngợi gật đầu. Muốn, trận thi đấu này nếu là không đánh, cậu thật sự sẽ tức chết. Tống Thời Hàn, một tiếng. Sau đó cúi đầu lại lần nữa cầm lấy di động. Không chú ý tới động tác trên tay Tống Thời Hàn. Trong lòng Tả Đào còn đang điên cuồng suy nghĩ lý do. Ý đồ xúi dục đám người Khương Minh nghĩ cách để trận thi đấu này tiếp tục. Một giây tiếp theo, vừa định Khương Minh vừa định online mắng người đột nhiên ngẩn ra. Sau đó nhìn về phía Tống Thời Hàn. Mày nhíu mày, phai, cậu đăng nhập sai tài khoản. Tống Thời Hàn đưa điện thoại di động buông. Không phải nick nhỏ, Tả Đào sửng sốt một chút. Cũng làm mới trang chủ. Trên Weibo của Tống Thời Hàn rất sạch sẽ. Ngoại trừ một ít tuyên truyền về chiến đội ra thì không có gì khác. Nhưng chỉ 10 giây trước, một bài đăng nóng bỏng trên Weibo đã được đăng tải, hiện tại đang là mùa hè. Có thể online bị đánh hay không? Chia sẻ, Gigi Esports Club, mùa giải này chúng tôi sẽ thi đấu với. Khương Minh sắp nổ tung tại chỗ. Ngay cả sắc mặt Thời Linh cũng thoáng sửng sốt. Một lúc sau mới hỏi. Tiểu Tống, cậu đây là... Tống Thời Hàn bình tĩnh tựa lưng vào ghế. Không có gì, tôi chỉ muốn đi công viên giải trí mà thôi. Cách chương.